Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Tùng Lê, câu chuyện Động Mộ Khiến Cả Nhà Gặp Hạn. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Cái nắng quái chiều như đổ lửa, đổ xuống đầu xuống cổ người đi đường. Xóm Gò Sậy nằm lọt thỏm dưới những đồi cỏ, xòe tán lá rộng và những rừng cây sơn ta đang vào mùa rạch rựa. Mùi nhựa sơn nắng hắc, nồng nồng quyện với hơi đất, bốc lên tạo thành một thứ không khí oi nồng, bức bối đến ngột ngạt. Hôm nay là ngày giỗ thứ 10 của bà Hoài và ông Tám Kiên. Cả gia đình của ông Tám lầm lũi đi bộ men theo con đường mòn đất đỏ dẫn lên đồi Gò Sậy. Ông Tám đi trước, tay cầm con dao quắm để phát quang bụi rậm, dáng người gầy guộc nhưng bước chân vẫn còn chắc nịch. Theo sau là vợ chồng cả Bền và Thím Lành, cuối cùng là Út Vững với cái chân tập tễnh vì di chứng suốt bại liệt hồi nhỏ. Ngôi mộ của bà Hoài nằm trơ trọi giữa một vạt đất bằng phẳng trên lưng chừng đồi. Điều kỳ lạ là chung quanh cỏ tranh cỏ gấu mọc tùm cao quá đầu người, nhưng riêng trên nấm mộ đất đỏ âu ấy thì tuyệt nhiên không có lấy một cọng cỏ nào mọc được. Mấy năm nay vẫn vậy, đất trên mộ lúc nào cũng khô khốc nứt nẻ như da người già vào mùa hanh, trở ra một màu đỏ quạch như là máu khô. Thím Lành đặt mâm lễ gồm con gà luộc, đĩa xôi gấc và chai rượu trắng xuống tấm bạt trải trước mộ. Còn đưa tay định nhổ vài cây cỏ dại lơ thơ mọc ở chân mộ cho sạch thì bỗng rụt tay lại, mặt tái mét. Cả Bền thấy vợ đứng ngây ra đó thì khắt gầm, hỏi cô làm gì mà đứng như trời trồng thế kia. Thím Lành run rẩy chỉ tay vào bát hương bằng đá xanh đặt trước bia mộ. Bát hương vốn dĩ có hình lưỡng long trầu nguyệt, phải quay ra ngoài, nhưng hôm nay không hiểu sao nó lại bị xoay ngược 180 độ. Mặt nguyệt quay úp sầm vào tấm bia đá khắc tên bà Hoài. Chân hương bên trong đổ siêu vẹo, tàn hương vương vãi khắp nơi, như thể vừa có ai đó dùng tay bới lên. Ông Tám Kiên đang lúi húi rẫy cỏ chung quanh nghe tiếng con dâu quay lại, nhìn thấy bát hương, đôi mắt của ông giật lên liên hồi. Ông quan lớn bảo Thím Lành mắt mũi để đâu mà nhìn gà hóa quốc. Sao máy trên đồi to thế này thì bát hương xoay là chuyện thường, có gì mà phải làm ẩm lên. Nói thì nói vậy, nhưng Út Vững đứng phía sau thấy rõ bàn tay của cha mình đang run rẩy khi ông đưa tay xoay lại bát hương cho đúng chiều. Ông Tám lẩm bẩm trong miệng những từ ngữ gì đó nghe không rõ, nhưng thái độ lấm lét như kẻ trộm bị bắt quả tang. Ông vội vàng thắp ba nến nhang, cắm vập xuống bát hương. Khói hương không bay lên trời mà cuộn tròn là đà dưới mặt đất, quấn lấy chân người đứng đó rồi tan biến vào hư vô. Cúng bái xong, cả nhà thu dọn đồ ra về, không khí trong bữa cơm dỗ buổi trưa nặng nề u ám. Ông Tám Kiên uống rượu liên tục, mặt vẫn vằn lên những tia máu đỏ đục ngầu. Ông cấm tuyệt đối mọi người không được nhắc đến chuyện bắt thương ban sáng, bảo rằng đã đặt điểm ra tin về chết con cháu, ít trăm năm chứ chẳng có ma quỷ gì xích. Đêm hôm đó không gian ở xóm Gò Sậy tĩnh mịch đến rợn người. Tiếng côn trùng giả dích thường ngày hôm nay bỗng dưng im bặt, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa. Khoảng nửa đêm, bầy chó mực nuôi trong nhà ông Tám bỗng nhiên chạy ra ngoài sân, chồng hai chân trước lên hàng rào dâm bụt nhìn về phía đồi Gò Sậy. Chúng không sủa mà chu lên từng hồi dài thê thiết, tiếng chu tắc nghẹn trong cổ họng nghe như tiếng trẻ con khóc ngặt vì đói sữa. Thím Lành nằm bên cạnh chồng trằn trọc không sao ngủ được, cô lay cả Bền dậy bảo anh ra xem chó sủa gì mà ghê quá. Cả Bền ngái ngủ gạt tay của vợ lầm bầm bảo mặc kệ chúng nó, chẳng thì chuột bọ gì thôi. Thế nhưng cả Bền cũng không ngủ được yên. Trong cơn mơ màng, hắn thấy mình đang đứng trơ trọi giữa đồi Gò Sậy. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh trăng nhạt chiếu xuống nấm mộ của mẹ hắn. Hắn thấy nấm mộ bỗng nhiên phình to, đất đỏ chung quanh đồn lên sùng sục như đất nước sôi. Cả Bền định bỏ chạy thì phát hiện chân mình không thể nhấc lên nổi. Nhìn xuống, hắn kinh hoàng tột độ khi thấy hai bàn chân đã bị đất đỏ nuốt chửng đến mắt cá. Đất đỏ dèo quanh lạnh buốt, hắn cố gắng vùng vẫy gào thét gọi cha gọi vợ nhưng không ai nghe. Đất lấp đến đầu gối, chèn vào lồng ngực khiến hắn không thở nổi. Khi đất lấp đến tận cổ, cả bên mới thấy trước mặt của mình trên bia đá, khuôn mặt của mẹ hắn hiện ra, nhưng đôi mắt chỉ là một hốc đen sâu hoắm. Miệng của bà mấp máy nói câu gì đó không rõ. Rồi một vốc đất đỏ nhét vào trong miệng của hắn, một vị tanh nồng mặn chát. Cả bên vùng dậy mồ hôi vã ra như tắm. Hắn sờ lên mặt, cảm giác còn nhớp nháp lợn cợn. Sáng hôm sau, cả bên quyết định một mình lên mộ mẹ xem xét lại. Hắn không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng giấc mơ đêm qua quá chân thật khiến hắn cảm thấy biết an. Đến nơi, cả bên chết sững. Trên nấm mộ đất đỏ ngay chính giữa xuất hiện một vết nứt toác khoác chạy dòng từ chân mộ lên đến đỉnh mộ. Vết nứt rộng chừng bằng ngón tay, sâu hùn hút và tối om. Nhìn kỹ vào bên trong vết nứt, không thấy rễ cây hay hàng chuột, mà chỉ là một màu đen kịt sâu thẳm. Điều đáng sợ nhất là vết nứt ấy chia đôi nấm mộ làm hai phần bằng nhau. Nhìn tựa như ai đó đã dùng một lưỡi rìu khổng lồ bổ xuống một nhát chí mạng. Cả bên hợp thốc chạy về nhà, mặt mày tái mét không còn một giọt máu. Hắn kéo ông Tám Kinh ra khắp sân, thì thầm kể lại chuyện vết nứt trên mộ. Hắn bảo cho phải gọi thợ lên xây, hoặc ít nhất là chắm lại cái vết nứt ấy. Ông Tám Kinh nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi, từ kinh ngạc chuyển sang sợ hãi. Ông trợn mắt nhìn con trai, quạt lớn cấm tiệt cả bên không được bén mảng đến đó. Ông bảo là mộ đang phát kết, động vào mà lỡ long mạch, cả nhà chết không có chỗ chôn. Cả bên vốn tính cục xúc lại tham lam, hắn nghĩ bụng mộ kết phát đâu chưa thấy, chỉ thấy nứt toác ra thế kia thì phúc lộc chui đi hết chứ còn gì. Hắn cho rằng trang cầu mình lẩm bẩm, chắc tích tiền tu sửa cho nên viện cớ mê tín. Buổi trưa đợi lúc ông Tám Kiên ngủ say, sau khi uống hết nửa chai rượu đấy, cả bên lúc bấy giờ mới lén ra nhà chọn một xô vữa xi măng, xách xô vào cây bay lầm đũi lên đồi gò sậy. Hắn nghĩ đơn giản chỉ cần chắm lại vết nứt cho kín miệng là xong. Lên đến nơi, vết nứt dường như đã rộng hơn so với lúc sáng. Từ bên dưới lòng đất sâu thẳm vọng lên những thanh âm lạ lùng. Cả bên dùng mình nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, tự nhủ chắc chỉ là tiếng nước mạch ngầm mà thôi. Hắn ngồi xổm xuống, xúc từng vây vữa đổ vào trong khe nứt. Thế nhưng kỳ lạ thay, đổ bao nhiêu vữa xuống cũng như ném vào ao bèo, vỡ trôi tụt xuống dưới mất hút. Cả bên bực mình, hắn đi lấy thêm đất đá nhét vào rồi mới chất vữa lên trên mặt. Vừa mới chất xong lớp vữa cuối cùng, cả bên thở phào định đứng dậy thì bỗng nghe một tiếng vụt nhẹ. Lớp vữa ướt vừa mới xem mặt bỗng chốc phồng rộp lên như bong bóng. Rồi ngay trước mắt của hắn, vết nứt lại toác ra. Từ dưới lòng đất, một thứ bùn nhão màu đỏ sẫm như tiết canh đồn lên. Thứ mùi ấy sủi bọt bốc mùi tanh tưởi. Bên bị cái mùi đó sộc thẳng vào mũi, khiến hắn buồn nôn, dạ dày co thắt. Hắn hoảng hồn lùi về đằng sau. Thứ bùn đỏ lòm kia đồn lên mãi, tràn cả ra chung quanh nấm mộ, nhộm đỏ cả những vạt cỏ xanh. Cả bên nhìn kỹ trong đống bùn nhầy nhụa ấy, dường như có lẫn cả những sợi tóc dài đen nhánh dính vết. Sợ quá, cả bên vứt cả xô vữa và bay, quay đầu bỏ chạy thục mạng. Chạy đến đoạn dốc thoai thoải gần chân đồi, nơi có những rễ cọ mọc lên chẳng chịt. Cả bên bỗng cảm thấy cổ chân phải của mình như bị ai đó nắm chặt. Hắn mất đà ngã sấp xuống đường. Cô ngã không quá mạnh, nhưng cả bên nghe rõ tiếng rắc khô khốc vang lên từ ống chân vải. Một cơn đau buốt óc chuyển lên đến tận não, khiến cho hắn thét lên thất thanh rồi ngất lịm. Người dân đi làm rừng nghe tiếng kêu cứu thì vội vàng chạy lại, khiêng cả bên về nhà. Thầy lang trong xóm được mời đến. Ông thầy lang nắn nắn cái chân sưng vù tím ngắt của cả bên rồi lắc cái đầu ái ngại. Xương ống đồng bị gãy nát, vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ. Lạ lùng là vị trí gãy chạy dọc theo ống xương y hệt như hình dáng vết nứt trên ngôi mộ ban sáng. Thêm lành vừa khóc lóc vừa lấy nước ấm lau rửa vết thương cho chậm. Khi khăn mặt chạm vào chỗ da thịt tím đen, cô dùng mình kinh hãi. Ông Tám Kiên đứng ở cửa buồng nhìn cái chân của con trai, mặt ông sám quét như là cho. Ông không hỏi han con đến một lời, chỉ lặng lặng quay đi. Đêm hôm ấy, vết thương của cả bên bắt đầu hành hạ. Hắn sốt cao, chỗ chân gãy rỉ ra một thứ dịch vàng đục lờ mờ đỏ, hôi thối không thể chịu nổi. Ba ngày sau khi mà cả bền ngã gãy chân, không khí trong ngôi nhà ngói ba gian của Tám Kiên trở nên u ám và nặng nề. Cả bền nằm ở trên giường, vết thương ở chân không những không có dấu hiệu thuyên giảm mà ngày càng trở nặng. Da thịt chung quanh chỗ gãy đã chuyển sang màu đen kịt, lan rộng từ mắt cá lên đến tận đầu gối. Thêm lành gầy rộc đi vì lo lắng và chăm sóc cho chồng. Đêm nào cả bền cũng rên rỉ, không phải vì đau đớn thể xác thông thường mà là vì những cơn ác mộng. Cứ nhắm mắt lại, lại thấy mình bị chôn sống, bị đất đá đè lên ngực. Út Vững là người tỉnh táo nhất lúc này, vốn bị tật ở chân từ nhỏ nên vẫn ít đi lại, thường ngồi một chỗ đàn lát những vật dụng bằng che nứa. Cái tính trầm lặng giúp anh quan sát được những điều bất thường mà người khác bỏ qua. Đêm thứ ba, khi đồng hồ treo tường vừa điểm 12 tiếng, Út Vững đang nằm ở gian ngoài thì nghe tiếng tiếng động trong phòng anh trai. Đây là tiếng loạt soạt lạo xạo. Ban đầu anh tưởng chuột bỏ, nhưng lắng tai nghe thì không phải. Tiếng động như là tiếng móng tay sắc nhọn cào vào ván gỗ. Âm thanh khô khốc giết gióng vang lên đều đều ngay dưới gầm giường của cả bình. Út Vững thắp ngọn đèn dầu, khẽ khàng chống nạng đi vào buồng anh chị. Thêm lành mệt quá nên thiếp đi, còn cả bền thì đang mê man sốt. Út Vững dọi đèn xuống gầm giường, dưới ánh đèn vàng vọt, gầm giường trống trơn, chỉ có mấy đôi dép cũ. Nhưng khi ánh đèn quét qua bốn chân giường gỗ lim to tướng, Út Vững suýt nữa đánh rơi cả đèn. Nền nhà của ông Tám lát gạch hoa loại cũ, cứng và chắc chắn. Vậy mà bốn cái chân giường của cả bền đều lún sâu xuống nền gạch, xuyên qua cả lớp gạch men vững chắc. Xung quanh chân giường gạch vỡ vụn thành từng mảnh, đất cát đùn lên che lấp các kẽ hở. Cảm giác như thể đất từ bên dưới gầm giường rỗng tuếch đang từ từ nuốt chừng chiếc giường và người nằm ở trên đó. Út Vững lạnh toát cả sống lưng, nhìn lên gương mặt hốc hác của anh trai, thấy cả bền đang nằm im lìm, hai bàn tay buông thõng, những ngón tay co quắp giật. Sáng hôm sau, Út Vững đem chuyện này kể cho ông Tám Kiên. Ông ngồi thẫn thờ ở bậc thềm, đôi mắt trũng sâu, nhìn đăm đăm ra phía đồi sơn chập trùng ở trước mặt. Ông lẩm bẩm giọng khàn đặc, nói rằng nợ máu thì phải trả bằng máu. Út Vững gặng hỏi nợ nần gì, nợ ai. Ông im bặt lặng tránh, rồi ông bỏ ra ngoài vườn quốc đất. Thêm lành sau khi tỉnh dậy cũng kéo Út Vững ra sau bếp, mặt mũi nhớ nhác sợ hãi kể lể. Cô bảo đêm qua lúc nửa tỉnh nửa mê, cô thấy ở góc buồng tối om có bóng người đứng đó. Cái bóng mặc bộ quần áo bà ba màu nâu sẫm, dáng người đậm đà quen thuộc. Thêm lành dụi mắt nhìn kỹ thì nhận ra đây là dáng dấp của mẹ chồng bà Hoài. Cô mừng rỡ định cất tiếng gọi u ơi thì cái bóng từ từ quay mặt lại. Thêm lành chết đứng người, còn họng nghẹn đắng không thốt nên lời. Khuôn mặt của cái bóng đó hoàn toàn trống trơn, phẳng lì như một tảng thịt, không có mắt, không có mũi, chẳng có miệng, chỉ là một khối da thịt trơn láng. Cái bóng đứng im lìm mà góc tường nhìn chăm chăm vào chiếc giường nơi cả bền đang nằm rên rỉ. Rồi từ cái khối thịt nơi đáng lẽ là cái miệng ấy phát ra những tiếng rít khe khẽ, nghe như tiếng gió lùa qua khe cửa hẹp, rít lên từng hồi buốt giá. Thêm lành sợ quá nhắm tịt mắt lại, miệng niệm Phật cầu cứu. Nghe chị dâu kể, Út Vững biết chuyện chẳng lành đã đến gần. Ngôi nhà này đang bị một thế lực vô hình nào đó bao vây, và tâm điểm của mọi tai ương là từ nấm mộ trên đồi Gò Sậy. Đến bữa cơm trưa ngày thứ tư, không khí trong nhà ông Tám Kiên căng thẳng. Cả bên nằm đi bị bỏ ăn, người gầy rộc cả đi, hai mắt sâu hoắm. Thêm lành bưng mâm cơm lên nhà chin, bữa cơm đạm bạc chỉ có đĩa rau muống luộc, bát nước mắm dầm xấu và nồi cơm trắng bốc khói. Ông Tám Kiên ngồi vào mâm, cầm đôi đũa chè gõ xuống cạnh bàn, hối thúc con dâu xới cơm. Thêm lành mở nắp nồi cơm điện, hơi nước phả ra nóng. Cô cầm cái muôi xới cơm, xới từng lớp cơm trắng ngần bên trên. Nhưng khi cái muôi sọc sâu xuống dưới đáy nồi để đào đều, tay của thím lành bỗng khựng lại. Cô cảm thấy cái muôi va phải cục gì đó cứng cứng lạo xạo. Ngay lập tức cô hét lên thất thanh, hất tung cả bát cơm lẫn cái mùi xuống đất. Lẫn trong màu trắng tinh khôi của những hạt cơm dẻo thơm là cục đất đỏ au to bằng món tay cái, ướt át và nhầy nhụa. Đây không phải là bụi đất rơi vào, mà là được nấu chín cùng cơm. Đó chính xác là loại đất đỏ trên nấm mộ của bà Hoài. Bát cơm rơi xuống đất vỡ tan, những cục đất đỏ văng ra lăn lông lốc trên nền gạch hoa. Ông Tám Kinh chừng mắt nhìn con dâu rồi nhìn xuống đống cơm vương vãi. Thay vì kinh ngạc, ông lại nổi trận lôi đình. Ông đứng phát dậy lao đến tát mạnh vào mặt Thím Lành. Ông gầm lên chửi bới Thím Lành là đồ con dâu mất nết, dám vi phạm hạt ngọc của trời cho. Ông bảo mắt mũi cô để đâu mà nhìn cơm ra đất. Cô bắt cô ngồi xuống nhặt từng hạt, từng cục đất để ăn. Ông bảo nếu không ăn hết là bất hiếu, là chủ èo cả nhà chết đói. Đúng lúc đó, từ trong buồng thì tiếng của cả bền gào thét vang lên dữ dội. Út Vững và ông Tám vội vàng chạy tới. Cả bền dãy giụa điên cuồng, hai tay cào cấu vào cổ họng. Mặt hắn trợn ngực sùi cả bọt mép. Thím Lành lồm cồm bỏ dậy, rót vội cốc nước lọc đưa đến miệng cho chồng. Cả bền chụp lấy cốc nước uống ừng ực. Nhưng vừa mới uống được một ngụm, hắn bỗng phun phì phì ra, hất văng tất cả cốc nước vào mặt của vợ. Hắn co người lại, chỉ tay vào vũng nước linh láng trên sàn nhà, mồm miệng lắp bắp. Hắn bảo sao lại cho hắn uống nước sắc chết. Hắn kêu cái nước đó tanh ngòm, mặn chát, hôi thối như nước rửa tử thi. Út Vững nhìn cốc nước vỡ trên sàn, rõ ràng là nước mưa trong vắt. Anh hiểu rằng anh trai của mình bị ảo giác. Phần hồn của cả bền đang bị một thứ tà khí nào đó xâm chiếm và điều khiển. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong nhà, anh quyết định phải đi tìm thầy Tư Trầm. Thầy Tư Trầm là một người am hiểu về tâm linh, sống ẩn dật ở cái miếu hoang tít sâu trong hẻm núi, cách đây hơn 20 cây số. Ngày làng đồn đại thầy tính tình quái gở nhưng cao tay lắm. Út Vững lặng lặng vào trong buồng thu xếp vài bộ quần áo, giấu con dao găm nhỏ trong người đề phòng. Anh dặn dò Thím Lành ở nhà cẩn thận, tuyệt đối không được nghe lời ông Tám mà làm những chuyện dại dột. Anh xách nặng gỗ bước thấp bước cao ra khỏi nhà. Bầu trời xám xịt, mây đen vẩn vũ, báo hiệu một cơn giông tố sắp sửa xảy ra, cũng như cơn đại nạn đang trực chờ nuốt chửng gia đình này. Út Vững không biết rằng chuyến đi này sẽ mở ra những bí mật kinh hoàng chôn vùi suốt mười mấy năm, những bí mật khủng khiếp hơn cả ma quỷ hiện hình. Út Vững đi căn nhà ba gian của ông Tám Kiên càng trở nên quạnh quẽ. Bóng tối ở vùng trung du không giống như phố thị, nó âm u và nặng trịch, bao phủ lấy xóm Gò Sậy như một tấm chăn khổng lồ. Ông Tám Kiên không ngủ được, ông ngồi bó gối trên cái phản gỗ, châm đi châm lại cái điếu cày nhưng không hút. Ở trong buồng, tiếng riêng của cả bền thi thoảng lại vang lên, xen lẫn đó là tiếng nức nở của Thím Lành. Đồng hồ quả lắc treo trên tường điểm 12 tiếng, thành âm khổ khốc vang vọng giữa thanh khuya. Đồng lúc tiếng chuông cuối cùng vừa dứt, tiếng ngoài cổng ngõ bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa không mạnh, chỉ lộc cộc rời rạc 3 tiếng. Ông Tám giật thót đánh rơi cả cây điếu cày xuống phản. Giờ này còn có ai đến nhà ông để làm gì? Chó ở trong nhà lạ thay lại không hề sủa, chỉ có nghe tiếng ư ử trong cổ họng rồi im bặt. Ông Tám bấy giờ run rẩy thắp ngọn đèn bão, vặn to bước lên rồi lập cập mở cửa. Cánh cửa gỗ lim nặng nề được mở ra. Trước mặt ông là người đàn ông lạ mặt, dáng người cao gầy khoác lên mình chiếc áo tơi làm bằng lá cỏ cũ nát, loại áo mà người dân vùng này thường mặc đi rừng vào những ngày mưa phùn gió bấc. Trên đầu của người đó đội một chiếc nón lá rách tươm sụp xuống che khuất gần hết khuôn mặt. Chỉ thấy loáng thoáng dưới vành nón là một khuôn cằm nhọn hoắt, da dẻ xám ngoét màu cho bếp. Ông Tám chưa kịp cất tiếng hỏi thì người khách lạ đã giơ tay. Bàn tay gầy guồng càng kêu như cành củi khô chỉ về phía ông một gói vải màu đen buộc túm lại bằng sợi dây gai. Người khách không nói một lời nào, chỉ dúi cái gói vào tay của ông Tám rồi quay lưng bước đi. Dáng đi của người đó nhẹ bẫng nứt đi trong màn sương mù dày đặc, chân bước trên lá khô mà tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động nhỏ. Rồi chỉ trong nháy mắt, bóng người đó hòa lẫn vào rặng chuối sau vườn và biến mất. Ông Tám đứng chôn chân tại chỗ, tay cầm gói vải, mồ hôi lạnh thoát ra. Ông đóng sầm cửa lại, cài then thật chặt, rồi mang gói vải và đặt lên bàn nước. Xe ánh đèn dầu vàng vọt, ông Tám run rẩy cởi nút dây gai. Lớp vải đen bung ra, ông Tám kinh hoàng lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu. Bên trong gói vải là một nắm tóc rối, bết dính bùn đất và máu khô. Lẫn trong mớ tóc đó là dăm ba cái móng tay đen sì. Ông Tám buột miệng để không phải nôn thốc nôn tháo. Ông nhận ra cái mớ tóc và móng tay này, đây chính là những thứ 10 năm trước thầy Lăng Băm kia đã dặn ông phải cắt từ xác của vợ trước khi khâm điểm để làm phép chấn điểm. Tại sao bây giờ nó lại quay về đây? Sợ hãi tột độ, ông Tám vội vàng gói vải lại, thục mạng chạy ra vườn sau. Ông bới đống lá khô châm lửa đốt. Khi lửa bén vào mớ tóc và móng tay, một mùi khét lẹt bốc lên nồng nặc. Thêm lạnh ở trong buồng, người thấy mùi lạ thì bèn rón rén đi ra, nhìn qua khe cửa sổ. Có thấy bố chồng đang ngồi xổm trước đống lửa, miệng lẩm bẩm khấn vái liên hồi. Thêm lạnh nhắm mắt nhìn vào đống lửa, cô suýt nữa hét lên. Trong ngọn lửa đang cháy, cô nhìn thấy những cái bóng tay đen sì không hề cháy thành tro, mà chúng co cóp lại uốn éo, giật giật như những ngón tay người sống. Thậm chí cô còn nghe tiếng xèo xèo phát ra từ đống lửa, giống như tiếng mỡ người. Ông Tám lấy chân dập tắt đống lửa, dùng xẻng đất lấp lại, dẫm đạp thật mạnh cho phẳng lì. Ông ngó nhìn chung quanh một hồi rồi lầm lũi đi vào nhà. Sáng hôm sau, tin dữ từ trên đồi gò sậy báo về. Mấy người đi làm nương sớm chạy qua gọi ông Tám, họ bảo lên mà xem, ngôi mộ của bà Hoài lạ lắm. Ông Tám và Thím Lành hoảng hốt chạy lên, cả hai chết điếng. Ngôi mộ đất đỏ vốn dĩ nằm ngay giữa gò này bỗng dưng dịch chuyển sang bên trái cả đoạn dài chừng hai căng tay. Vết nứt vẫn còn đó, nhưng đất chung quanh chân mộ như là bị xới tung. Dấu vết trượt hẳn rõ trên nền cỏ úa, kéo dài một vệt đen ngòm từ vị trí cũ sang vị trí mới. Không ai có thể giải thích được lực lượng nào có thể di chuyển cả một khối đất và quan tài nặng hàng tấn như vậy chỉ trong một đêm. Sau cái đêm mông Tám đốt gói tóc lạ, bệnh tình của cả bên chuyển biến xấu một cách kinh hoàng. Hắn không còn nằm ly bì mê man mà bắt đầu lên cơn co giật dữ dội. Buổi trưa khi mặt trời đứng bóng, cái nắng gay gắt chiếu thẳng xuống mái ngói khiến cho không khí trong nhà ngầm mập như đỏ nung. Cả bên đang nằm trên giường bỗng dưng bật dậy, mắt mở trừng trừng, nhưng lòng đen đã lặn mất. Hắn sẽ toạc lớp băng gạc quấn quanh chân phải nên vết thương gãy xương đang lở loét. Mùi hôi thối từ vết thương sộc lên nồng nặc khiến Thím Lành đang bưng cháo vào cũng phải bịt mũi quay đi. Cả bên chu chéo lên một tiếng man dại, rồi dùng hai bàn tay với những móng tay dài cáu bẩn điên cuồng cào cấu vào chỗ xương gãy. Hắn cào như thế đang muốn móc một thứ gì đó ngứa ngáy bên trong tủy xương. Da thịt tím đen bị móng tay sắc nhọn xé rách, máu mủ phun ra tung tóe. Cả bên không hề biết đau, hắn vừa cào vừa cười khanh khách. Hắn cào mạnh đến mức lớp thịt nát bấy rơi ra từng mảng, đến đó lộ cả đoạn xương ống chân trắng hiếu. Thím Lành hét lên lao vào ôm lấy tay của chồng van xin hắn dừng lại. Thế nhưng sức của cả bên mạnh mẽ một cách bất thường, hắn chỉ cần vung nhẹ cái đã ngất vợ ngã dúi vào cốc tường. Sợ hắn lăn xuống đất không đứng bằng hai chân, mà cả bên giống cả hai tay hai chân xuống nền nhà bò lồm ngồm bằng tứ chi. Hắn bò quanh nhà hít hít người người khắp ngắc ngóc ngách, sống hệt y như một con chó săn đang đánh hơi. Ông Tám Kinh từ sân chạy tới thấy cảnh tượng như vậy thì hoảng hốt, vừa lấy cuộn dây thừng bện bằng dây đay to tướng, ông lao vào định trói cả bên lại. Nhưng cả bên nhanh như cắt chồm lên vồ lấy ông Tám. Hắn đè nghiến cha mình dùng hàm răng vàng ạch định cắn vào cổ ông. Kinh hãi tột độ, ông dùng sức để đẩy con ra, nhưng đôi tay cả bên như là kìm sắt. Để trong miệng cả bên thốt ra những thanh âm kỳ lạ líu ríu, đó không phải là tiếng kinh mà nghe giống như tiếng của một người dân tộc thiểu số nào đó ở vùng núi cao. Ông Tám nghe những thanh âm đó thì mặt mày tái mét, dường như ông hiểu và ông nhận ra cái thứ tiếng đó. Đúng lúc cả bên định cúi xuống cắn nát cổ họng cha mình thì ngoài ngõ có tiếng chân người chạy rầm rập. Út Vững đã trở về. Vừa vào trong sân thấy cảnh tượng tan hoang ở trong nhà, Út vẫn không còn chần chừ, vứt vội tay nải rút trong túi ngực ra một chiếc bùa màu vàng và những ký tự ngoằn ngoèo bằng son đỏ. Út vững nén đau ở chân, lao đến miệng niệm chú lâm dâm, tay dẫn mạnh lá bùa lên trán của cả bên. Lá bùa vừa chạm vào trong da thịt, cả bên bấy giờ bỗng hét lên một tiếng thảm thiết như bị sôi nước. Hắn buông tay ông Tám, ngã vật ra sàn nhà, co giật lên một hồi rồi im bặt. Tùy tay chân cũng đang ngừng run rẩy, nhưng đôi mắt hắn vẫn trợn ngược trắng dã, không hề nhắm lại, hơi thở ngắt ra nồng nặc mùi tử khí. Thím Lành lúc bấy giờ mới hoàn hồn, bỏ lại ôm lấy chồng khóc nấc lên. Ông Tám Kiên bấy giờ lồm cồm bỏ dậy, quần áo xộc xệch, mặt mũi bầm tím, nhìn đứa con trai thứ vừa cứu mạng mình bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa nghi kỵ. Ông tỏ ngắt ra ánh mắt lằng bằng lá bùa vàng rực đang dán lên trán của đứa con trai cả. Sau khi dìu cả bên lên giường nằm yên vị, Út Vững mới kéo cha và chị dâu ra bàn nước ngồi. Không khí trong nhà nặng nề như chì. Ông Tám Kiên tay vẫn còn run rẩy, giọt chén nước chè mà đổ linh láng ra bên ngoài. Út Vững bắt đầu kể lại chuyến đi gặp thầy Tư Trầm. Anh bảo đường vào am của nhà thầy nguy hiểm và gian nan, phải lội qua ba con suối và leo qua ngay ngọn đồi đá tay mèo sắc nhọn. Thầy Tư Trầm sống trong một cái hang đá tự nhiên, xung quanh treo đầy những hình nhân bằng rơm và những chuông gió làm bằng xương động vật. Vừa nhìn thấy Út Vững, thầy Tư Trầm cũng đã lắc đầu quẩy quẩy, nói một câu xanh rờn khiến cho Vững lạnh toát cả sống lưng. Thầy bảo nhà anh đang nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Cái người nằm dưới mộ kia không phải là người nhà anh thờ cúng, hoặc là giả như là người nhà nhưng đã bị chấn điểm đến mức không thể siêu sinh tịnh độ. Thầy Tư Trầm cầm lấy cái áo của cả bền và Út Vững mang theo, người có một lượt rồi ném xuống đất. Bảo cái áo này toàn mùi đất mã, mùi của loài trùng độc ăn xác chết. Ông Tám Kiên nghe đến đây thì giật nảy cả mình, chén nước trên tay của ông rơi xuống vỡ đến tan tành. Ông quát Út Vững im mồm, bảo thầy bà toàn nói nhảm nhí để moi tiền. Nhà này làm gì có chuyện nuôi ong tê áo, mẹ anh năm nằm đó 10 năm nay mộ yên mà đẹp. Út Vững bình tĩnh nhìn cha, ánh mắt trở nên đầy kiên định. Anh bảo thầy Tư hẹn đúng 3 ngày nữa, vào giờ Tí, thầy sẽ đích thân tới nhà để xem sự thể. Nhưng thầy dặn đi dặn lại những điều cấm kỵ. Thứ nhất là tuyệt đối không có được để chó mèo hay bất cứ con vật gì nhảy qua người của cả bền. Nếu mà để nhảy qua, hồn vía cả bền sẽ bị xúc sinh lôi đi mất, người sẽ biến thành thú. Thứ hai là vào ban đêm, mọi người phải ở yên trong nhà, cài then đóng cửa, có nghe ai gọi cũng không được thưa. Và điều quan trọng nhất, thầy Tư nhấn mạnh từng chữ, là ông Tám Kiên tuyệt đối không được ra mộ của bà Hoài, cô không được bén mảng lên đồi gò dậy một mình nữa. Thầy bảo ông Tám đang là người yếu bóng vía, lại là người có nợ nần dây dưa với vong linh kia, lên đó lúc này chẳng khác nào nộp mạng cho cọp dữ. Nghe đến điều cấm kỵ thứ ba, mà đồng tắm đỏ gai lên rồi chuyển sang tím tái vì tức giận. Ông đập bàn đứng dậy chỉ tay vào mặt Út Vững mà chửi. Ông bảo thằng con bất hiếu, nghe lời người ngoài vì dọa nạt cha già, cấm cản cha ra thăm mộ vợ. Sự giận dữ của ông Tám thái quá đến mức vô lý. Nhưng Út Vững hiểu đó không phải là sự tức giận của một người cha bị oan ức, mà là sự phản kháng yếu ớt của một kẻ đang cố che giấu đi tội ác của mình. Ông Tám xua đuổi Út Vững ra khỏi nhà, bắt anh xuống bếp mà ở. Công còn dọa nếu như Vững còn nhắc đến chuyện thầy bà ma quỷ nữa thì ông sẽ từ mặt. Đêm đó trăng lưỡi liềm treo lơ lửng ở trên đỉnh đồi, tỏa ánh sáng yếu ớt mà mị xuống xóm gò dậy. Út Vững nằm ở gian bếp, tay vẫn lắng nghe mọi động tĩnh ở trên nhà. Vào khoảng 2 giờ sáng khi cả xóm đã chìm vào giấc ngủ, cửa ngách nhà trên được kéo kẹt mở ra. Út Vững nhổm dậy nhìn qua khe nứa. Anh thấy ông Tám Kiên tay cầm một cây xẻng cắn ngắn, lén đút như một bóng ma, rón rén bước ra khỏi nhà. Ông Tám không đi ra cửa chính mà luồn qua vườn chuối, hướng thẳng về phía đồi gò dậy. Rõ ràng lời cảnh báo của Tư Trầm đã đậm trúng tim đen của ông, khiến chồng không thể ngồi yên để mà chờ chết. Ông phải đi giải quyết hoặc đi che giấu một cái gì đó trước khi thầy Tư tới. Út Vững vớ lấy cây nặng, cắn răng chịu đau lặng lẽ bám theo. Tiếng gió đêm rít qua những tàu lá, nghe xào xạc như tiếng bước chân người đang đuổi theo phía sau vậy. Lên đến đồi Gò Sậy, ông Tám không đi về ngôi mộ của bà Hoài. Ông rẽ qua một lối mòn cỏ mọc tùm, dẫn đến một gốc cỏ già cổ thụ nằm trơ trọi ở mỏm đồi phía tây. Gốc cỏ này to lắm, thân xù xì mốc mách. Những bè cỏ khô rủ xuống như mái tóc của một mụ phù thủy già nua. Ngày lặng ít ai dám lại gần gốc cỏ này vì đồn rằng nơi đây âm khí rất nặng. Ông Tám dừng lại trước gốc cỏ. Ông ngó trước ngó sau cảnh giác rồi hì hục đào bới. Đặt dưới gốc cỏ cứng và lẫn nhiều đá sỏi, tiếng xẻng va vào lớp đá kêu lên cùng cúp. Uột vững nấp sau một bụi xiêm mua, nín thở chờ đợi. Đào được một lúc, hố đất đã được sâu đến thắt lưng. Bỗng tiếng xẻng va vào vật gì đó, một thanh âm rỗng tuếch. Ông Tám vội vàng vứt xẻng quỳ xuống dùng tay để bới. Dưới ánh trăng mờ ảo, Út Vững thấy cha mình lôi lên một vật đỉnh tròn, một cái vỏ đất nung loại nhỏ. Miệng vỏ bị bịt kín bằng một mảnh vải đỏ đã mục nát, bên ngoài chẳng chịt những dây nhợ đen xì. Vừa nhìn thấy cái vỏ đất, ông Tám bỗng òa lên khóc nức nở. Ông ôm chặt cái vỏ vào trong lòng, miệng rên rỉ những lời van xin thảm thiết. Ông dập đầu lại cái vỏ như thế sao? Ông lầm bầm xin tha mạng, xin đừng hành hạ con cháu của ông nữa. Ông xin hứa sẽ cúng tế đầy đủ. Bất ngờ một cơn gió từ đâu thổi lên dữ dội, cuốn theo đất bụi mây mù mịt, quật vào mắt mũi đau rát. Những tàu lá cỏ trên cao quần vào nhau rào rào như là những tiếng gươm đao. Từ trong cái vỏ đất trên tay của ông Tám đẩy nắp bằng vải mục, bỗng nhiên mục ra. Ông Tám hét lên một tiếng để kinh hoàng, định ném cái vỏ đi nhưng không kịp. Một con rết khổng lồ to bằng tay của người lớn, thân đỏ lòm như đừa, chân vàng óng ánh bò tót ra ngoài. Con rết không bỏ đi mà quấn chặt lấy cánh tay của ông Tám. Nó ngắc cái đầu gớm ghiếc lên, hai cái càng to khỏe cắm vầm vào bắp tay của ông. Ông Tám rú lên đầy đau đớn, cả người co giật ngã vật ra đất rồi cả bọt mép. Con rết sau khi cắn xong thì trườn xuống đất, biến mất nhanh chóng như một tia chớp. Uột Vững hoảng hồn lao ra, anh chạy đến bên cha, thấy ông Tám nằm yên bất động, mặt xám ngoét, hơi thở yếu ớt. Cánh tay phải của ông nơi bị con rết cắn sưng vù to lên một như một cái phích nước, da thịt chuyển sang màu đen kịt như than, lan nhanh lên phía vai. Uột Vững xé vạt áo buộc chặt caro ở phía trên bắp tay để ngăn chất độc lan tim. Sốc chân lên lưng cõng trở về nhà. Về đến nhà, Thím Lành nhìn thấy ông Tám trong tình trạng thập tử nhất sinh thì khóc ngất. Uột Vững đặt chân nằm xuống giường, nhìn cánh tay đen sì của ông mà lòng đau như cắt. Anh biết cái thứ trong vỏ đất kia không phải là vật bình thường, và bí mật dưới gốc cọ già kia chính là chìa khóa giải mã cho mọi tai ương đang giáng xuống gia đình này. Thế nhưng giờ đây, người nắm giữ bí mật đó đang nằm thoi thóp bên cửa tử, mang theo một sự thật có thể vĩnh viễn chôn vùi. Đêm hôm ấy, do mùa đông bắc trần về sớm, xuyên qua những khe hở ẩm của mái ngói nghe như những tiếng người rên rỉ vì rét mướt. Trong gian buồng tối om chỉ có ánh đèn dầu leo lét cháy, tỏa ra một thứ ánh sáng vàng vọt, yếu ớt, không đủ xua đi cái lạnh lẽo đang bao trùm lấy căn nhà. Ông Tám Kiên nằm trên giường, cả người co rút lại, run lên bần bật từng cơn. Chất đồng từ con rết khổng lồ đang ngấm sâu vào máu, khiến cho cánh tay phải của ông sưng to như đập bắp chuối, tím đen lại và bắt đầu lở loét, chảy ra thêm nước vàng hôi tanh nồng nặc. Ông sốt cao ly bì, hơi thở khò khè, đứt quãng như ngọn đèn trước gió. Uột Vững ngồi bên cạnh chốc chốc lại thay khăn ướt đắp lên trán cho cha. Thím Lành thì ngồi ở gấp giường, tay mần mê chuỗi hạt nhựa, miệng lầm rầm niệm Phật cầu bình an. Nhưng khuôn mặt cô thất thần hốc hác đi trông thấy. Trong cơn mê sảng, ông Tám bắt đầu nói nhảm, ban đầu chỉ là những tiếng ú ớ vô nghĩa. Thế nhưng mà càng về khuya, khi mà cơn sốt lên đỉnh điểm, những lời nói của ông càng trở nên rõ ràng và đáng sợ. Ông vùng vẫy hai tay cào cấu vào khoảng không trước mặt như muốn xua đuổi một ai đó vô hình đang áp sát mình. Ông Tám bấy giờ trợn ngược mắt, nhìn chăm chăm lên sàn nhà, giọng khàn đặc thốt lên những tiếng van xin. Ông bảo bà tha cho tôi lạy bà, tôi biết tội rồi. Ông cứ lặp đi lặp lại cái tên Hoài, tên người vợ đã khuất. Thím Lành nghe tên mẹ chồng thì giật mình ngừng tay lần chẳng hạt nín thở lắng nghe. Ông Tám bỗng hét lên một tiếng kinh hoàng, rồi co rúm người lại vào góc tường. Ông lắp bắp nói rằng ông không cố ý, chỉ là lỡ tay. Ông bảo tại bà cứ ngăn cản tôi làm giàu, bà cứ cảm giảm chuyện tôi tỉnh buồn ngài cầu tài, cho nên tôi mới nóng giận. Tôi chỉ xô nhẹ một cái, ai ngờ bà đã dập đầu vào ngạch cửa gỗ lim. Uột Vững đang vắt khăn mặt nghe đến đây, tay của anh khựng lại, che khăn dây tóm xuống chậu nước lạnh buốt. Anh quay sang nhìn cha chân chân không tin vào tay của mình. Mấy năm nay anh và cả xóm Gò Sậy này đều tin rằng mẹ anh chết vì cảm mạo đột ngột, trúng gió độc mà đi. Ông Tám vẫn tiếp tục làm nhầm trong cơn mê loạn. Ông nói máu chảy quá nhiều, đỏ lòm cả cái ngạch cửa. Ông sợ quá không biết làm sao nên lau sạch, rồi thay quần áo cho bà đặt lên giường nói dối là bà trúng gió. Dòng cùng Tám trầm xuống nghe như tiếng gió rít qua kẽ răng. Ông đã kể lể về gã thầy lăng băm đi qua làng hôm ấy. Chính gã Tám bày cho ông cách chấn điểm để người chết không biết mình bị giết, để hồn vía không quay về báo oán được. Các bảo phải chôn theo một vật chấn điểm trong quan tài, phải đóng đinh lên nắp quan tài thật chặt và phải chôn thật nhanh vào giờ trùng. Như vậy thì người sống mới có thể yên ổn để hưởng lộc. Thêm lành nghe đến đoạn đóng đinh nắp quan tài thì buồn rùn chân tay. Ký ức về đám tang 10 năm trước ùa về rõ một một trong tâm trí của cô. Ngày đó cô vừa về làm dâu được vài tháng, cô nhớ rõ lúc khâm liệm, ông Tám kiên quyết không cho con cháu lại gần nhìn mặt bà Hoài lần cuối. Ông cơ hối thúc phường bắt âm làm lễ cho thật nhanh. Và điều kỳ lạ nhất là khi đóng nắp quan tài, thay vì dùng chốt gỗ như phong tục ở đây, ông Tám lén đưa cho người đạo tì một nắm đinh sắt dài cả thức, bảo họ đóng lại thật kỹ. Lúc ấy anh nghe cũng nghĩ ông thương vợ, sợ hôi sợ kín mối chui vào. Ai ngờ đâu ông đang giam cầm linh hồn của người đầu ấp tay gối. Tiếng ông Tám rên rỉ nhỏ dần rồi lịm đi, để lại một khoảng không gian tĩnh mịch đến rợn người. Sự thật trần trụi và tàn nhẫn vừa được phơi bày khiến Út Vững và Thím Lành nhìn nhau mà không thốt lên được lời. Nơi đau đớn xen lẫn sự ghê tởm dâng lên nghẹn đắng trong cổ họng. Hóa ra bi kịch của gia đình này không phải do trời phạt, mà là do chính lòng tham và sự độc ác của con người tạo nên. Và ngôi mộ trên đồi kia 10 năm qua chưa bao giờ được yên tĩnh, bởi người nằm dưới đó đã chết trong oan khuất tuyệt cùng. Sáng hôm sau, bầu trời xám xịt như chì, mây đen vẫn vũ thấp đến mức như muốn sập xuống nóc nhà. Không khí ngột ngạt nặng nề không có lấy một cơn gió nhẹ. Đúng giờ thìn, một bóng người xuất hiện ở đầu ngõ nhà ông Tám Kiên. Đó là một ông già gầy guộc, mặc bộ quần áo nâu sồng bạc phếch, chân đi đôi dép cao su. Trên vai ông khoác một cái tay này vải chầm cũ kỹ, tay cầm một cây gậy trúc đen bóng, đó chính là thầy Tư Trầm. Thầy Tư chưa bước được vào cổng đã đứng cựng lại. Ông nheo đôi mắt đục ngầu nhìn bao quát cả ngôi nhà và khu vườn. Ông nhăn mũi hít vào không khí như đang ngửi thấy một mùi gì đó khó chịu. Ông lẩm bẩm rằng từ khí quá nặng, oán khí bốc lên tận trời xanh như vậy thì người sống sao mà thở được. Út Vững vội vàng chống nạng ra đón thầy. Vừa nhìn thấy Út Vững, thầy Tư lắc đầu bảo cái nhà này dại quá, để đến nước này mới đi tìm thầy e là đã muộn. Thầy Tư đi thẳng vào trong buồng nơi cả bên đang nằm. Cả bên lúc này kiệt sức sau trận điên loạn hôm trước, đang thiêm thiếp trên giường. Cái chân gãy của hắn sưng to tím bầm bốc mùi hoại tử. Thầy Tư Trầm không ngại bẩn, đưa tay lật tấm chăn đang đắp chân của cả bên. Ông chăm chú nhìn vào vết thương, rồi lấy trong tay nải ra một con dao nhỏ bằng bạc, khẽ rạch một đường nhỏ trên chỗ da thịt đen sì. Máu chảy ra không phải là đỏ thẫm mà lại là màu đen, hệt như là nhựa đường. Thầy Tư thở dài quay sang bảo Út Vững và Thím Lành rằng đây là dấu hiệu của trùng tang liên táng. Cái huyệt trên đồi kia đã biến thành huyệt sát từ lâu. Thầy giải thích rằng vết nứt trên mộ và việc bắt thương xoay chiều là điểm báo mộ đã bị động long mạch, hoặc do vật chấn yểm bên trong bị vỡ. Này người âm đã thoát ra được một phần, oán khí tích tụ 10 năm bùng phát. Thầy Tư trầm giọng phán, bây giờ chỉ còn một cách duy nhất cứu vãn, đó là phải bốc mộ ngay lập tức. Phải đưa ngài cốt lên làm lễ giải oan, tắm rửa sạch sẽ bằng nước vang, rồi hòa táng hoặc chôn cất lại ở nơi đất sạch. Nếu chậm trễ không qua 49 ngày, cả nhà này sẽ lần lượt từng người ra đi, không ai sống sót. Đúng lúc đó, từ gian buồng bên cạnh, tiếng ông Tám Kinh vang lên, khàn đặc nhưng đầy sự giận dữ. Ông gào lên rằng cấm, cấm tuyệt đối không ai được động vào mộ của vợ ông. Đứa nào mà dám vác quốc lên đồi, ông sẽ chém chết đứa đó. Ông Tám cố lết tấm thân tàn tạ ra cửa buồng, tay lầm lầm con dao gọn hoa quả, mắt vặn lên những tia máu đỏ lòm. Ông chỉ thẳng mặt thầy Tư trầm mắng chửi thậm tệ. Ông bảo vợ ông là người nằm đó đang yên đang lành, cớ sao lại phải lôi lên làm gì. Nhưng trong ánh mắt hung dữ đó, thầy Tư trầm nhìn thấy rõ sự sợ hãi tột cùng, sự sợ hãi của một kẻ tội đồ đang cố giấu che giấu tội ác. Thầy Tư nhìn ông Tám bằng một ánh mắt thương hại, nói rằng ông giấu được người dương chứ sao giấu được người âm. Cái nợ ông vay 10 năm trước, lãi mẹ để lãi con, sẽ đến lúc phải trả cả vốn lẫn lời. Ông Tám nghe xong mặt tái dại đi, đánh rơi con dao xuống đất. Mà kể sự ngăn cản điên cuồng của cha, Út vẫn quyết định nghe theo lời của thầy Tư trầm. Cả bên sau khi được thầy Tư cho uống một chén nước phù chú, cũng tỉnh táo lại đôi chút. Hắn gật đầu với em trai, bèn hắn biết nếu không làm gì, cái chân này sẽ giết chết hắn, và sau đó là cả nhà hắn. Chiều hôm ấy, thầy Tư trầm lập một cái đàn tràng ngay giữa sân. Lễ vật không cầu kỳ nhưng lạ lùng, không có xôi gà rượu thịt như thường lệ, mà chỉ có một mâm cúng chúng sinh với cháo loãng, bỏng ngô, khoai lang luộc và một đĩa muối gạo. Đặc biệt là giữa đàn tràng thì đặt một nịnh nhân thế mạng làm bằng rơm, to bằng người thật, trên mình dán đầy những lá bùa màu vàng chi chít chữ đỏ. Thầy Tư bảo đây là lễ cúng Phật mộc, cốt là để xin phép thổ thần đất đai và vong linh người chết cho phép động thổ, đồng thời dùng nghịch nhân này để thế mạng cho người sống, lừa con quỷ dữ đang đòi nợ kia. Trời bắt đầu sầm sập tối, gió nổi lên phần phật, cuốn bụi mù mịt khắp sân. Thầy Tư trầm mặc áo pháp, tay cầm kiếm gỗ đào, bắt đầu đi những bước thất tinh bộ quanh đàn tràng, miệng đọc thần chú lầm rầm. Khi thầy Tư vừa cắm cây nhang to bằng ngón tay cái vào bát hương trên đàn, ngọn lửa đầu nhang bỗng bùng lên dữ dội, cháy vừng vừng như có ai đó tầm xăng. Khói hương không bay lên trời mà tỏa ra xung quanh, đèn kịt u ám bao trùm lấy cả cái sân. Đến đoạn đốt thỉnh nhân thế mạng, một sự việc kinh hãi đã xảy ra. Thầy Tư vừa châm lửa vào chân nịnh nhân, ngọn lửa bỗng chốc cao lên ngùn ngụt. Nhưng hình nhân rơm không cháy thành tro bụi một cách bình thường, nó dãy giụa trong lửa. Uất Vững và Thím Lành đứng xem mà mắt tròn mắt dẹt, rõ ràng là rơm dạ vô chi. Vậy mà trong ngọn lửa đỏ rực, hình nhân đó lại vặn vẹo co rúm y hệt như một người sống đang bị thiêu đốt. Và kinh khủng hơn, từ trong đám lửa phát ra tiếng nổ, rồi một tiếng nổ lớn vang lên như pháo cối. Cái hình nhân nổ tung tàn cho đỏ rực tung tóe khắp nơi. Một cơn gió lốc xoáy thẳng vào bàn thờ gia tiên trong nhà chính. Mọi người chạy ùa vào xem, trên bàn thờ di ảnh của bà Hoài đang yên vị bỗng nhiên đổ ụp xuống. Khung kính vỡ tan, những mảnh kính sắc nhọn cắm vập xuống mặt bàn gỗ. Tấm ảnh đen trắng của bà Hoài bị một vết nứt chạy dọc từ trán xuống đến tận cằm, chia đôi khuôn mặt của bà ra làm hai nửa. Thầy Tư trầm bước tới nhìn cảnh tượng đó mà lắc đầu. Thầy bảo là vong này oán khí ngút trời, nó không chịu nhận lễ, không chịu nhận hình nhân thế mạng. Nó muốn mạng người thật, nó muốn máu của dòng họ này phải đổ xuống để tế cho nỗi oan ức của nó. Thầy quay sang bảo Út Vững và cả bên không còn cách nào khác, đêm nay phải đi bốc mộ ngay. Chờ một giờ nữa là nguy hiểm thêm một phần. Phải dùng đến biện pháp mạnh để chấn áp, cưỡng chế đưa ngài cốt lên mới mong cứu được người. Trời như muốn thử thách lòng người, vừa chập tối đã bắt đầu đổ mưa. Mưa không to nhưng dài dằng rả rích, lạnh buốt như là kim châm vào da thịt. Đoàn người lầm lũi tiến lên đồi Gò Sậy. Thầy Tư trầm đi đầu, tay cầm đèn bão và kiếm gỗ. Theo sau là Út Vững chống nạn. Cả bên tuy đau chân nhưng cũng cắn răng xin đi theo. Thím Lành ở lại nhà trông chừng ông Tám Kiên. Con đường đất đỏ chân như đổ mỡ, mùi đất ẩm bốc lên ngai ngái quyện với mùi nhựa sơn nắng ngắt, tạo nên một không khí rợn rợn. Tiếng ếch nhái ộp ọp kêu từ những vũng nước đọng nghe như tiếng người gọi hồn. Lại đến ngôi mộ, một cảnh tượng tan hoang hiện ra. Vết nứt trên mộ đã rộng hoác, nước mưa suối xả chảy xuống đó ủng ục. Thầy Tư trầm ra lệnh cho mọi người bắt tay vào việc ngay. Ba bốn người đàn ông lực lưỡng, tay cầm cuốc xẻng, bắt đầu bổ những nhát đầu tiên xuống nắm đất đỏ. Khi lễ cuốc vừa cắm xuống đất, một luồng hơi lạnh buốt từ dưới lòng đất phụt lên, mạnh đến mức làm tắt ngấm ngọn đèn bão trên tay của thầy Tư. Giữa tiếng mưa rơi lộp độp bỗng vang lên tiếng cười khanh khách, tiếng cười lanh lảnh. sắc nhọn như là tiếng kim loại cọ vào nhau văng vẳng bên tai của mọi người, nhưng lại phát ra từ sâu dưới lòng đất. Tiếng cười không mang sự vui vẻ mà đầy sự chế giễu. Cả bên dùng mình rông tóc dựng đứng, hắn bám chặt vào người anh họ, răng đánh vào nhau cầm cập. Hắn thì thầm hỏi có ai nghe thấy tiếng gì không. Mọi người đều im lặng, ai cũng nghe thấy nhưng không dám thừa nhận. Tư Trầm bấy giờ liền quát lớn bảo mọi người phải bình tĩnh, thắp lại đèn lên, ma quỷ trêu hờn mà thôi, không được sợ. Thầy rút trong túi ra một nắm bột chu sa, rắc quanh khu vực đào huyệt để tạo thành vòng tròn bảo vệ. Công việc đào bới lại tiếp tục, đất đỏ dính chặt vào lưỡi cuốc, nặng trịch. Càng đào sâu mùi hôi thứ bốc lên càng nồng nặc, khiến mấy người thợ đào phải bịt mũi nôn khan liên tục. Bỗng nhiên cả bên đang đứng ở mép hố để soi đèn thì nghe đêm một tiếng thất thanh. Hắn cảm thấy như một bàn tay lạnh toát, cứng như sắt, kẹp lấy cổ chân gãy của hắn. Một lực kéo giật mạnh hắn ngã sấp xuống đống bùn đất. Cả người của cả bên trượt đi bị kéo tụt xuống cái hố đang đào dở. Hắn giãy giụa điên cuồng, hai tay cào cấu vào thành hố để ngoi lên, nhưng không được. Bùn đất tràn vào trong miệng và mũi của hắn sặc sụa. Mọi người hoảng hốt lao xuống kéo cả bên lên. Ba bốn người đàn ông khỏe mạnh xuống vào kéo tay, kéo áo của hắn mà không ăn thua. Cái cảm giác như bên dưới có cả một tảng đá ngàn cân đang chỉ kéo hắn xuống. Sẽ ánh đèn loang loáng út vững kinh hoàng nhìn thấy 10 đầu ngón tay của cả bên, thay vì bám vào tay người cứu, lại đang cắm vập sâu xuống lòng đất bùn nhão nhét. Những ngón tay ấy co quắp, bấu chặt vào đất đá như thể chính bản thân cả bên đang muốn tự chôn sống mình, muốn chui xuống dưới đó để hội ngộ với thứ gì đó đang chờ đợi. Thầy Tư Trầm vung kiếm gỗ đào lên chém mạnh vào khoảng không phía sau chân cả bên, miệng hét lên một câu thần chú. Ngay lập tức lực kéo biến mất, cả bên bắn ngược lại trở nên nằm thở hổn hển, mặt mũi lấm lem, đôi mắt trợn trừng kinh hãi. Cả bên ngồi bệt xuống đốc đất bùn nhão nhét, mặt cắt không còn một giọt máu, hơi thở của hắn dốc lên từng chụp. Mấy người anh em họ hàng đứng chung quanh cũng chưa hết bàng hoàng, họ nhìn nhau ái ngại. Thầy Tư Trầm đứng trên miệng hố, khuôn mặt khắc khổ hẳn lên những nếp nhăn sâu hoắm. Thầy dùng mọi người tiếp tục đào, không được chần chừ. Tiếng cuốc xẻng lại vang lên chằn chát. Mưa vẫn rơi rả rích, nước mưa hòa vẫn đất đỏ tạo thành những dòng nước đục ngầu, ngập đến mắt cá chân. Cái lạnh từ lòng đất bốc lên ngày càng nhiều, lạnh buốt thấu xương, khiến ai nấy đều run cầm cập, dù mồ hôi đang tuôn ra như tắm. Sau gần 2 giờ đồng hồ nghỉ ngục đào bới, lưỡi xẻng của một người thợ vào vài vật cứng, phát ra tiếng khô khốc. Mọi người dừng tay nín thở. Ướt vững soi đèn xuống, ánh sáng vàng vọt xuyên qua màn mưa bụi, chiếu rõ lên bề mặt gỗ nâu sẫm im lìm dưới đất đen. Đó là nắp quan tài. Mọi người súng lại dùng tay gắn lớp đất phủ lên bên trên. Càng gần thì sự kinh ngạc lại càng hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người. Có quan tài sau 10 năm chôn vùi dưới lòng đất, đáng lẽ phải mục nát, ít nhất ra cũng bị mối mọt ăn. Thế nhưng mà cố quan tài này vẫn còn nguyên vẹn, cố từ gió như mới được hạ huyệt ngày hôm qua. Lớp sơn tạt đỏ âu phủ bên ngoài vẫn còn bóng loáng. Thầy Tư Trầm nhau mắt nhìn kỹ, rồi bỗng thốt lên một tiếng kinh hãi trong cổ họng. Thầy bảo mọi người tránh ra để cho thầy xuống xem tận mắt. Thầy Tư nhảy xuống huyệt chập chờn trong bùn. Thầy đưa ngọn đèn sắt lại gần nắp quan tài. Lúc này dưới ánh sáng cận cảnh, những chi tiết giận người đã bắt đầu lộ diện. Trên nắp quan tài ngay chính giữa có đóng 7 cây đinh sắt dài cả tấc. Những cây đinh này không đóng thẳng hàng hay đóng ở 4 góc để giữ nắp như thông thường, mà chúng được đóng theo hình dáng của chòm sao bắc đầu. Nhưng là chòm sao bắc đầu ngược. Đầu đinh lút sâu vào gỗ, chỉ còn trơ lại cái mũ đinh to bè, rỉa sét đỏ lòm như là máu khô. Thế nhưng điều đáng sợ hơn cả không phải là những cái đinh quấn chặt xung quanh cố quan tài từ đầu đến chân, là những sợi xích sắt to bằng ngón chân cái. Những sợi xích này đã bị rỉ sét ăn mòn nhưng còn chắc chắn. Chúng siết chặt vào quan tài, ăn sâu vào thứ gỗ tạo nên những rãnh sâu hoắm. Nhìn cố quan tài lúc này không giống nơi an nghỉ của người chết, mà giống như một cây cũi sắt dùng để giam cầm một con thú dữ hay là một tên tội phạm nguy hiểm nào đó. Thầy Tư Trầm sờ tay vào sợi xích lạnh buốt, giọng của thầy run rẩy nói với Út Vững rằng đây là trận đồ thiên la địa võng. Cái này dùng để chấn áp ác quỷ, để giam cầm vĩnh viễn linh hồn bên trong, không cho siêu thoát, không cho đầu thai. Ôn Vững nghe xong thì buồn rùn chân tay. Anh nhìn có quan tài bị xiềng xích, lòng đau như là cắt. Anh tự hỏi cha anh, ông Tám Kiên rốt cuộc hận thù mẹ anh đến mức nào mà lại dùng đến cái cách tàn độc này. Chẳng lẽ cái chết tức tưởi 10 năm trước vẫn còn chưa đủ? Ông còn muốn đày đọa linh hồn của bà đến muôn đời muôn kiếp hay sao? Cả bên đứng nép vào trong vách đất, nhìn những sợi xích sắt mà dùng mình nhớ lại giấc mơ bị chôn sống. Hóa ra là cảm giác bị bó chặt, ngạt thở mà hắn cảm nhận được trong giấc mơ, chính là nỗi đau đớn của người nằm trong quan tài này phải chịu đựng suốt 10 năm qua. Thầy Tư trầm đứng thẳng dậy mặt nghiêm trọng. Thầy bảo việc này vượt quá dự tính. Bây giờ muốn mở nắp quan tài thì phải phá được trận đồ này trước đã. Nếu phá không khéo, oán khí tích tụ 10 năm sẽ bùng nổ, có thể giết chết tất cả những người có mặt ở đây ngay lập tức. Thầy quay sang bảo Út Vững lấy trong tay nải ra một cây búa và một cây đục. Thầy sẽ đích thân phá xích. Thầy dặn mọi người phải đứng sát vào thành huyệt nhắm mắt lại, miệng niệm chú vãng sanh liên tục, tuyệt đối không được mở mắt dù có nghe thấy tiếng động gì đi chăng nữa. Khẩu khí riêng huyệt mộ trở nên căng thẳng tột độ. Tiếng mưa rơi lộp độp trên quan tài nghe như tiếng gõ cửa của tử thần. Thầy Tư chậm bắt đầu công việc phá xích. Tiếng búa nện và đục chăn chát vang lên giữa đêm khuya thành vắng. Một nhát búa giáng xuống là một lần tiên lửa bắn ra, soi rõ khuôn mặt đầy mồ hôi và bùn đất của thầy. Là lồng tay khi lưỡi đồng chạm vào xích sắt, từ chỗ tiếp xúc dì ra mùa thứ nước đỏ sẫm, mùi tanh tươi nồng nặc bốc lên. Sợi xích như có sự sống, rung lên bần bật, phát ra những tiếng kêu ken két. Mất gần một giờ đồng hồ, sợi xích cuối cùng mới chịu đứt tung. Tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng rơi xuống bùn. Ngay khi sợi xích vừa rời khỏi thân của quan tài, một luồng hơi nóng hầm hập từ bên trong gỗ bốc ra, trái ngược hoàn toàn với cái lạnh lẽo của đất cát chung quanh. Thầy Tư trầm ra hiệu cho mọi người tiến lại gần để cậy nắp. Bảy cái đinh đóng trong hình bắt đầu ngược bám rất chắc, phải dùng xà beng này mãi mới lên. Mỗi lần nhổ một cái đinh lên, từ lỗ đinh lại phụt lên một làn khói đen xì hôi hám. Khi cái đinh cuối cùng được nhổ bỏ, nắp quan tài bật ra với một tiếng rắc lớn. Ụt Vững nín thở dọi đèn vào bên trong. Một mùi hương lạ lùng tỏa ra, không phải mùi thối của xác chết, mà đó là một mùi nồng nặc cay cay của thảo dược và lẫn mùi hăng hắc của hóa chất ngâm xác. Dưới ánh đèn vàng vọt, hình hài bên trong quan tài hiện ra rõ mồn một. Cả bên vừa nhìn thấy đang nghe lên một tiếng rồi nôn thốc, nôn tháo ngay tại chỗ. Ụt Vững thì chết lặng, hai mắt mở to trừng trừng không dám tin vào những điều mình thấy. Trong quan tài xác người vẫn còn nguyên, da thịt không hề bị phân hủy, mà chỉ hơi teo thóp lại và chuyển sang một màu xám ngoét như sắp nến. Tóc đen nhánh dài rậm rạp phủ kín cả khuôn mặt và tràn xuống tận thắt lưng. Móng tay móng chân dài ngoãng cong vút đâm thủng vào cả lớp vải liệm. Nhưng mà điều kinh khủng nhất, điều khiến tất cả những người đàn ông gan dạ ở đây phải rụng rời chân tay, chính là tư thế nằm của cái xác. Người chết không nằm ngửa, hai tay chắp trước ngực một cách thanh thản như lẽ thường. Cái xác nằm sấp, mặt úp xuống đáy quan tài, hai tay đưa lên phía trên đầu, các ngón tay co quắp bấu chặt vào lớp gỗ. Trên tấm ván đáy quan tài, nơi cái xác úp mặt xuống, chỉ chít những vết cào nhằm nhở, những vết cào sâu hoắm, có chỗ còn găm cả lại những mảnh móng tay đã bị gãy nát. Lớp vải lót dưới đáy quan tài bị xé nách bươm, thấm đẫm một màu đen xì đã khô cứng. Thầy Tư trầm nhìn cảnh tượng đó thì lắc đầu xót xa. Thầy bảo người này bị chôn sống hoặc đã tỉnh lại sau khi bị chôn. Những cục bông nhất ở tai ở mũi bị đẩy văng ra ngoài. Cái xác nằm sấp chứng tỏ người này vùng vẫy, cố gắng lật người gào thét trong tuyệt vọng. Cái chết đến từ từ trong ngạt thở, đói khát và sự sợ hãi tuyệt cùng. Ôn Vững quỳ sụp xuống bên quan tài. Anh tưởng tượng ra cảnh mẹ mình tỉnh dậy trong quan tài chật hẹp, cào cấu đến toạc cả móng tay để tìm đường sống. Càng nghĩ lòng của anh lại càng căm hận người cha tàn độc của mình. Thầy Tư trầm khẽ nâng mái tóc dài phủ kín mặt cái xác để lộ diện. Khuôn mặt của người chết nhăn nhúm, miệng há to như đang gào thét. Đôi mắt mở trừng trừng, trong mắt teo lại nhưng ánh lên một vẻ oán hờn khủng khiếp. Nhưng khi nhìn kỹ vào khuôn mặt ấy, Thầy Tư trầm bỗng nhíu mày, đưa tay sờ nắn vào xương hàm, vạch mí mắt của người chết ra xem xét. Một thoáng nghi ngờ hiện lên trong mắt của thầy. Thầy lẩm bẩm rằng có điều gì đó không đúng, tướng mạo này, xương cốt này. Thầy Tư trầm quay sang hỏi Út Vững có nhớ đặc điểm gì trên người của mẹ mình không. Út Vững gạt nước mắt, nghẹn ngào kể rằng mẹ anh ngày xưa làm đồng bị bỏng nước sôi, nên là cổ tay trái có một vết sẹo lồi to hình con rết. Thầy Tư gật đầu vẻ mặt nghiêm trọng. Thầy cẩn thận vén tay áo của cái xác lên, cánh tay gầy guộc ra bọc xương sắm ngoét. Thầy cầm cổ tay trái của cái xác đưa ra trước ánh đèn. Cổ tay trái chuyên láng phẳng lì, tự nhiên không có một vết sẹo nào cả. Uột Vững sững sờ, anh chồm tới cầm lấy bàn tay lạnh ngắt ấy lật đi lật lại xem xét cho thật kỹ. Không có sẹo, thậm chí là da rẻ của cái xác này nhìn kỹ lại mịn màng hơn so với độ tuổi của mẹ anh lúc đó. Mẹ anh vất vả, tay chân chai sần thô ráp, còn bàn tay này dù móng tay dài đáng sợ nhưng ngón tay thon thả búp măng giống như của một cô gái trẻ. Uột Vững ngẩng đầu nhìn thầy Tư, miệng lắp bắp hỏi tại sao lại như thế này. Đây là ai và mẹ của anh đâu? Thầy Tư trầm thở dài, buông cái xác xuống. Thầy bảo cái xác nằm đây không phải là của bà Hoài, đây là xác của một cô gái trẻ chết lúc chưa đầy 20 tuổi. Cả bên nghe như vậy thì bò lại gần, mắt tròn mắt dẹt. Hắn hỏi nếu không phải mẹ thì tại sao lại chôn ở mộ của mẹ, lại mặc quần áo của mẹ. Thầy Tư đứng dậy nhìn vào màn đêm đen kịt chung quanh, giọng trầm buồn nói về một loại tà thuật gọi là trộm long cháo phụng, hay còn gọi là bán nầm bán nguyệt. Thầy giải thích rằng 10 năm trước có lẽ ông Tám Kiên vì nợ nần cờ bạc túng quẫn nên nghe lời kẻ xấu. Có những gia đình giàu có quyền thế ở nơi khác, con cái họ chết yểu hoặc chết vào giờ độc, sợ không siêu thoát được hoặc sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn, cho nên họ đi tìm mua những ngôi mộ đang kích phát hoặc là tìm mua xác chết hợp tuổi để làm lễ chấn điểm thế mạng. Họ sẽ cháo xác con họ vào mộ của người khác để mà hưởng cái phúc phần của đất, hoặc dùng xác người lại chôn vào mộ nhà mình để gánh nghít tai ương. Trong trường hợp này, ông Tám Kiên đã bán cái huyệt mộ này và bán cả danh phận của vợ mình cho người ta. Cái xác cô gái trẻ này chắc chắn là con nhà giàu chết oan ức hoặc chết yểu, được đem về đây để chôn cất lén lút. Để rồi trong mắt thiên hạ, ông Tám mặc quần áo của bà Hoài cho cô ta chôn cất như bình thường. Còn việc chấn điểm bằng đinh và xích sắt có lẽ do gia đình ký yêu cầu, hoặc chính ông Tám làm vì sợ cô gái này hiện về để trời nợ. Thầy Tư còn nói thêm, việc ông Tám đốt gói tóc và móng tay hôm nọ chính là đốt đi cái vật làm tin, cái dao kèo bán xác. Chắc hẳn người khách lạ mặt kia là người của gia đình kia phái đến. Họ biết hạn 10 năm đã hết, bùa chú hết linh nên đem trả lại vật làm tin để rũ bỏ trách nhiệm. Uột Vững nghe câu chuyện mà đầu óc của mình trở nên quay cuồng. Anh không ngờ cha mình có thể làm ra cái chuyện táng tận lương tâm đến mức như vậy. Bán vợ để lấy tiền, để rồi rước một cái xác lạ về thờ cúng suốt cả 10 năm trời. Thảo nào mà cái bát hương trên bàn thờ cứ lạnh tanh, thảo nào mà 10 năm nay anh nằm mơ chưa bao giờ thấy mẹ của mình về, vì người nằm dưới đó đâu phải là mẹ anh. Vậy thì mẹ anh bà Hoài tội nghiệp, giờ này xác đang ở đâu? Câu hỏi này Út Vững rơi vào tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió rít trả lời. Thầy Tư trầm đứng lặng im một lúc, tay bấm độn mắt nhắm nghiền. Bỗng thầy mở mắt, ánh mắt sắc lạnh nhìn về gốc cọ già cổ thụ cách đó 10 mét, nơi mà đêm hôm trước ông Tám Kiên lén lút ra đào cái hố sành và bị rết cắn. Thầy Tư chỉ tay về phía đó, bảo mọi người mang cuốc xẻng sang đó ngay. Thầy linh cảm cho thấy cái hố sành nhốt con rết hôm qua chỉ là vật chấn bên trên mà thôi, còn cái thứ thực sự nằm sâu bên dưới lòng đất kia. Cả nhóm lại một lần nữa dội mưa đi sang gốc cọ. Đất dưới gốc cọ rắn đanh, rễ cây chẳng chỉ đan xen vào nhau như là mạng lưới. Việc đào bới khó khăn hơn gấp bội phần so với bên mộ. Thầy Tư trầm đứng chỉ đạo, thầy bảo phải đào thật khéo, tránh làm đứt rễ cọ, kẻo phạm vào thần mộc. Nhưng phải đào thật sâu, sâu hơn cái hố hôm qua ông Tám đào ít nhất là 1 mét nữa. Uột Vững nghiến răng dùng tay chân bới đất cùng mọi người. Móng tay của anh bật máu và đau rát, nhưng anh không thấy đâu. Anh chỉ thấy lòng nóng như muốn tìm ra sự thật, muốn tìm thấy mẹ của mình. Khi hố đào sâu quá đầu người, mỗi xẻng vào vào đá lạo xạo, mọi người moi lên được những tảng đá ngầm to tướng. Mỗi tảng đá đều có vẽ những ký tự bùa chú màu đỏ chói, rồi nằm dưới đất lâu ngày nhưng màu son vẫn còn chưa phai. Dưới lớp đá ngọc một cái bao tải giữa màu xanh, loại bao tải đựng phân đạm ngày xưa. Cái bao tải đã mục nát nhiều chỗ, lộ ra những thứ trắng nghếu ở bên trong. Ột vững run rẩy cỡ lớp bao tải, một bộ hài cốt người hiện ra trước mắt của mọi người. Nhưng bộ hài cốt này không nằm duỗi dài, cũng không nằm trong quan tài ngày tiểu sành gì cả. Xương cốt bị bó chặt lại thành một bó tròn, gập làm ba khúc, xương đùi ép sát vào xương sườn, xương ống chân gập ngược lên đùi, tất cả đều được quấn chặt bằng dây dù. Điều kinh khủng và tàn nhẫn nhất là tư thế chôn. Bò hài cốt bị chôn đứng, đầu chui xuống đất, chân chồng ngược lên trời. Thầy Tư Trầm nhìn thấy cảnh này thì thẳng thốt kêu lên một tiếng đau đớn. Thầy bảo đây là đảo huyền, chôn lộn ngược đầu xuống đất để vong hồn vĩnh viễn không bao giờ có thể ngóc đầu lên được. Người ta làm vậy là để triệt đường về của người chết, khiến họ phải chịu kiếp ngạ quỷ. Xương sọ của bộ hài cốt bị vỡ ra một mảng lớn sau gáy. Đây chính là vết thương chí mạng do cú xô ngã vào ngạch cửa của ông Tám đã thú nhận. Uột vững vừa nhìn thấy chiếc vòng bạc cũ kỹ còn đeo trên xương cổ tay trái, anh nhận ra ngay chiếc vòng ấy và bắt đi thân của mẹ anh. Và quan trọng hơn, trên đoạn xương cánh tay trái đó có một vết nứt cũ đã lành. Dấu vết của lần mẹ anh bị ngã gãy tay năm anh lên 10. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là bà Hoài. Uột vững ôm lấy bộ hài cốt của mẹ mà gào khóc thảm thiết. Tiếng khóc của anh vọng giữa núi rừng u tối, át cả tiếng mưa rơi. 10 năm trời mẹ anh nằm đây lạnh lẽo và đau đớn, bị chôn vùi như là của một con vật dưới gốc cây, bị chấn điểm đủ đường, trong khi chồng con thì thờ cúng một người dưng nước lã. Thầy Tư Trầm bảo mọi người nhẹ nhàng đưa hài cốt lên. Khi bộ hài cốt vừa được đưa lên khỏi mặt đất, chỉ bỗng nhiên tạnh mưa hẳn, gió cũng ngừng thổi, không gian im ắng một cách kỳ lạ. Thầy Tư nói rằng ngay vong hồn này, một người bị cướp chỗ nằm, một người bị chôn vùi vất vưởng, hóa ra cộng hưởng oán khí với nhau. Bà Hoài tuy bị chấn điểm nhưng tình mẫu tử thiêng liêng và nỗi oan khuất giúp bà phá vỡ một phần phong ấn, dẫn dắt con cháu tìm ra sự thật. Còn cô gái kia, cô ta cũng muốn được giải thoát, muốn được về nhà nên mới quậy phá gia đình này. Bây giờ sự thật đã sáng tỏ, nhưng món nợ máu thì vẫn còn đó. Oán khí của hai người đàn bà này không dễ gì mà tan biến ngay được. Họ sẽ tìm ra kẻ gây ra tội ác để đòi lại công lý, và kẻ đó đang nằm thoi thóp dưới chân đồi kia. Đoàn người bấy giờ lầm lũi khiêng bộ hài cốt của bà Hoài và dìu cả bền về đến sân nhà. Lúc này trời cũng đã khuya, không gian tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng lá khô xào xạc ở dưới chân. Căn nhà ngói ba gian của ông Tám Kiên đang chìm vào trong bóng tối. Không một ánh đèn, cửa ngõ mở toang hoác như là miệng thú dữ chờ mồi. Thầy Tư Trầm đi trước, tay cầm kiếm gỗ đào, thận trọng bước lên bậc tam cấp. Uột vững ôm bọc hài cốt của mẹ trong tay. Nước mắt đã khô nhưng mà cõi lòng thì tan nát. Anh bước vào nhà, mùi nhang khói lạnh tanh sộc thẳng vào mũi, quyện với một mùi gì đó tanh nồng, hôi hám như đầm mùi máu tươi. Vừa bước qua ngưỡng cửa thì tất cả mọi người đều sững lại trước cảnh tượng kinh hoàng ngay giữa nhà. Ông Tám Kiên đang ngồi xếp bằng giữa nền gạch hoa. Xung quanh ông là những ngọn nến đỏ được thắp lên, xếp thành một vòng tròn quái dị. Ông Tám cười trần trùng trục ra rẻ nhăn nheo, xương sườn nhô ra từng rẻ. Trên tay của ông cầm con dao dọc giấy sắc lẹm, lê dao dính đầy máu. Ông Tám đang cười, tiếng cười khùng khục trong cổ họng, ngay như có tiếng gà bị cắt tiết. Mắt ông mở trừng trừng nhưng không nhìn vào ai cả, mà nhìn vào một khoảng không vô định. Trên đùi trái và đùi phải của ông chi chít những vết rạch ngang dọc, máu chảy dòng dòng xuống nền nhà, loang lổ những lá bùa đỏ thẫm. Thiêm Lành đang ngồi co ro ở cốc tủ chè, mặt úp vào đầu gối run lên bần bật. Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn bố chồng. Uất vững thốt lên gọi cha, hỏi ông đang làm cái trò gì vậy. Ông Tám Kiên từ từ quay đầu lại, khuôn mặt ông méo xệch, dính để máu me do ông tự quệt tay lên. Ông nhìn bọc hài cốt trên tay Út vững rồi rú lên một tiếng man dại. Ông bảo đem đi ngay, đem cái thứ dơ bẩn đó đi ngay, ông không muốn nhìn thấy nó. Thầy Tư Trầm quát lớn bảo ông Tám hãy tỉnh lại, oan hồn đã về đến cửa rồi, không còn mau hối cải. Ông Tám bỗng đứng phắt dậy, nhanh nhẹn đến mức không ai ngờ tới, ở một người đã bị trúng độc và ốm yếu. Ông chỉ giao vào mặt mọi người giọng rít lên từng hồi. Ông bảo là ông không có lỗi gì cả, tất cả chỉ là tại cái nghèo. 10 năm trước nếu không bán cái xác ấy đi thì cả nhà này đã chết đói, chết rũ xương rồi. Trong cơn hoảng loạn, ông Tám bắt đầu tuôn ra những lời thú tội, chấp vá đầy kinh hãi của mình. Ông kể rằng 10 năm trước có một gia đình đại gia ở dưới xuôi lên tìm mua đất táng. Con gái của họ là vợ lẽ của một quan chức bị vợ cả đánh ghen thuê người hãm hại rồi ném xác xuống sông. Vì chết oan ức lại chết mất xác nên vong hồn cô ta quấy phá gia đình ghê gớm. Họ tìm được thầy cao tay, bà phải tìm một người phụ nữ chết cùng ngày cùng giờ, lại có tướng mạo hao hao để làm phép cháo hồn đổi xác. Họ trả lại ông Tám một khoản tiền lớn đủ để trông chẳng hết nợ nần cờ bạc và xây dựng lại cái nhà. Ông đã lóa mắt vì tiền. Đúng lúc bà Hoài ngã chết vì xô xát với ông liền tương kế và tiệu kế. Ông bảo cô gái kia chết trẻ quá, oán khí nặng quá nên phải dùng đinh đóng nắp quan tài, dùng xích sắt để quấn quanh nó để không về hại mình. Ông cứ tưởng như vậy là làm xong, là êm chuyện. Nào ai ngờ đâu cái xác chết chui đó lại mạnh hơn bùa chú của ông. Ông Tám vừa nói vừa khóc rồi lại cười. Ông bảo hạn 10 năm đã hết, phong ấn đã vỡ. Đêm này hai con đàn bà đó sẽ về đây đòi mạng ông, nhưng ông không chịu chết một mình đâu. Ông phải có người đi cùng để hầu hạ ông dưới suối vàng. Dứt lời thì ông Kiên lao vụt về phía góc nhà nơi Thím Lành đang ngồi run rẩy. Ông túm lấy tóc của con dâu lôi sành sành ra giữa vòng nến đỏ. Ông kề con dao dọc giấy vào cổ của Thím Lành, gào lên rằng ông sẽ lấy máu con dâu để tế thần, xin gia hạn thêm 10 năm nữa. Cả bên thấy vợ bị bắt thì gào lên. Cô lết cây chân gãy lao tới nhưng đã bị vấp ngã sóng xoài. Uất vững vào mấy người họ hàng định xông vào thì ông Tám đã ấn mạnh lưỡi dao làm dì máu cổ Thím Lành, khiến ai nấy đều phải chùn bước. Không khí trong nhà căng như là dây đàn, mùi máu tanh, mùi nến sắp và mùi tử khí bọc hài cốt bà Hoài tạo nên một sự ngột ngạt đến khó thở. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ông Tám Kiên lúc bấy giờ đã hoàn toàn mất hết nhân tính, đôi mắt ông chỉ còn lại sự điên cuồng và tàn độc. Ông lẩm bẩm đọc những câu chú ngữ sai lệch mà ông học lỏm được, giơ cao con dao để chuẩn bị đâm xuống ngực của Thím Lành. Cả bên trong một nỗ lực tuyệt vọng đã dùng hết sức bình sinh còn lại, lấy đà từ chân lành lặn, lao cả người vào bố mình như một con thú bị thương. Cứ va chạm mạnh khiến cho ông Tám loạng choạng, con dao trên tay của ông chệch hướng, không đồng trúng tim của Thím Lành mà cắm phập vào vai trái của cả bên. Máu từ vai của cả bên phun ra xối xả, bắn tung tóe lên mặt ông Tám và cả người của Thím Lành. Cả bên bấy giờ rút lên một tiếng rồi đau đớn cụp xuống. Ông Tám bị đẩy ngã ngửa ra đằng sau, đầu đầm xuống nền gạch nhưng vẫn lồm cồm bỏ dậy. Tay của Quang tìm con dao rơi dưới đất. Bỗng nhiên một tiếng cười lạnh lẽo vang lên. Không phải là tiếng cười điên dại của ông Tám, cũng không phải là tiếng cười ma quái ngoài nghĩa địa. Tiếng cười trầm đục để uy quyền quen thuộc đến rợn người. Mọi người quay sang để nhìn Thím Lành. Thím Lành từ từ đứng dậy, cô không còn vẻ sợ sệt run rẩy như lúc nãy nữa. Dáng đứng của cô thẳng thắp, hai tay chắp sau lưng, đầu ngẩng cao ngạo nghễ. Đôi mắt của Thím Lành vốn dĩ hiền lành nhút nhát nay bỗng trở nên sắc lạnh. Thím Lành mở miệng nhưng giọng nói phát ra không phải là giọng thanh thanh của cô, mà là một giọng trầm khàn đanh thép của một người phụ nữ trung niên. Đó là giọng của bà Hoài. Cái lành nó ngất đi từ nãy đến giờ, chờ chỉ còn tao đứng ở đây thôi. Bà Hoài mượn miệng của con dâu nói rõ ràng. Ông Tám Kiên nghe thấy giọng nói đó thì mặt cắt không còn giọt máu. Ông lắp bắp gọi tên của vợ. Thím Lành hay nói đúng hơn, bà Hoài từng bước chậm rãi đi về phía ông Tám. Bà bảo ông tưởng dùng buồng ngài, dùng đinh sắt, dùng xích để giam cầm được tôi. Ông quên tôi là người đang hương khói cho cái nhà này bao năm. Thổ công của đất này còn phải nổi nề tôi vài phần. Ông rước con quỷ kia về, nó mạnh thật đấy, nhưng mà nó lạ nước lạ cái. Còn tôi thì tôi chết ngay trên đất của nhà mình, mau tôi thấm xuống ngạch cửa này, hồn tôi nhập vào cái cột kèo này. Bà Hoài kể rằng suốt 10 năm qua bà đã âm thầm mượn xác con dâu và những lúc cô yếu bóng vía để mà hóa giải từng lá bùa của ông gián ở trong nhà. Chính bà là người đã xoay bát hương tạo nên vết nứt trên mộ để dẫn dụ ông ra mặt. Bà đã che chở cho thằng út, nhưng thằng cả và ông thì tội nghiệp nặng quá, bà không cứu được và cũng không muốn cứu. Bà chỉ tay vào ông Tám, ánh mắt rực lửa hận thù. Bà bảo 10 năm tôi nằm chồng ngực dưới gốc cây, dưới cây xuyên qua xương cốt đau đớn thấu đến trời xanh. Còn ông thì lại chăn ấm đệm êm, tiền bạc rủng rỉnh. Đêm này nợ máu sẽ phải trả bằng máu. Lúc này gió bên ngoài bỗng chốc thổi vào trong nhà mạnh chưa từng thấy, làm tắt ngấm đi cả nến và đèn dầu. Chỉ còn lại ánh chớp lập lòe từ cơn giông ập đến, sau đó khuôn mặt trắng bệch vô hồn của Thím Lành. Từ sau lưng Thím Lành, một bóng đen khác lờ mờ hiện lên. Đó là hình bóng của một cô gái trẻ, tóc dài rũ rượi ướt sũng nước, trên cổ và tay chân đầy những vết xích hằn sâu. Cô gái đó không nói gì, chỉ đứng đó nghe hàm răng cười với đại ông Tám, hai tay vươn dài ra như muốn ôm lấy ông. Ông Tám kiên hét lên một tiếng đầy kinh hoàng, vỡ mật mà chết ngất đi, rồi lại bị một lực vô hình dựng dậy. Thể tư trầm thấy oán khí bốc lên một cách ngùn ngụt, định vùng kiếm gỗ đào lên để chấn áp, miệng niệm chú vãng sanh. Nhưng tay thầy vừa giơ lên thì thanh kiếm gỗ đã gãy đôi một cái rắc, như thể ai đó bẻ gãy. Thầy tư lảo đảo lùi lại phun ra một ngụm máu tươi. Thầy hiểu rằng nghiệp chứng của gia đình này quá lớn, thần phận cũng không thể can thiệp. Ông Tám Kiên trong cơn hoảng loạn tột độ vùng chạy ra khỏi nhà. Ông lao vào trong màn đêm đèn kịt, mặc cho mưa gió quất vào mặt rát bút. Trong đầu của ông lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là chạy trốn khỏi ánh mắt của vợ, vừa chạy khỏi nụ cười của cô gái chết trôi. Ông chạy một mạch lên đồi Gò Sậy, hướng về ngôi mộ già đã bị đào bới tan hoang. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó dẫn dụ ông lên đó. Ông chạy đến gốc cọ già nơi chôn xác bà Hoài, ông quỳ xuống gào thét xin tha trong tiếng mưa gầm gào. Bất ngờ một tia sét đánh xoạc qua màn đêm, đánh trúng ngay vào ngọn cọ già cỗi. Cây cọ vốn chứa nhiều dầu lại bị sét đánh trúng tim, bốc cháy dữ dội dù trời đang mưa tầm tã. Ngọn lửa đỏ rực liếm trọn lấy thân cây, rồi tàn lửa rơi xuống người ông Tám Kiên đang quỳ bên dưới. Ông Tám bị lửa quấn vào áo, bén vào da thịt. Ông dãy giụa gào lên thảm thiết, chạy vòng quanh gốc cọ như một ngọn đuốc sống. Thế nhưng lạ thay, ông không thể chạy thoát khỏi cái vòng tròn dưới tán cây. Cứ chạy đến mép bóng cây là ông lại bị bật ngược trở lại, như có một bức tường vô hình ngăn chặn. Dưới chân đồi út vững và thầy tư trầm nhìn lên, chạy thấy một cột lửa khổng lồ thiêu đốt bóng người quằn quại. Tiếng la hét của ông Tám tắt dần, ông chết cháy trong tư thế quỳ gối, hai tay chắp trước ngực mà hướng về cái hố chôn vợ mình 10 năm qua. Ở dưới nhà, cả bên đang đi đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Vết dao đâm trúng động mạch chủ khiến máu chảy không cầm được, hơn nữa chất độc từ vết thương hoại tử đã lan vào đến tận tim. Cả bên nằm trên vũng máu, hơi thở trở nên yếu ớt. Thím Lành lúc này đang ngất đi sau khi bà Hoài xuất hồn ra. Uột Vững ngồi bên cạnh anh trai, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cả bên. Cả bên mở mắt, đôi mắt lờ đờ nhìn lên trên trần nhà. Hắn thều thào bảo Uột Vững rằng hắn nhìn thấy mẹ về. Hắn thấy mẹ đang đứng ở cửa buồng, mặc bộ quần áo nâu sồng ngày xưa, tay cầm cái nón lá rách. Hắn mỉm cười định giơ tay ra với mẹ, nhưng rồi nụ cười trên môi của hắn tắt đi, thay vào đó là một sự kinh hoàng. Hắn thì thào bảo mẹ mình không nhìn hắn cười. Mẹ đang nhìn hắn bằng một đôi mắt trắng dã, lạnh lẽo vô hồn. Và bên cạnh mẹ có rất nhiều người nữa, những người mặt mày xám ngoét đang cầm dây xích đi vào. Cả bên có giật mạnh một cái rồi chút hơi thở cuối cùng. Đầu mặt hắn vẫn mở trừng trừng, chứa đựng một nỗi sợ hãi vĩnh cửu không bao giờ tan biến. Thầy tư trầm khép mắt cả bên lại, thở dài não ruột. Thầy bảo nợ trần gian đã trả xong, nhưng nợ âm ti thì còn dài lắm. Hai cha con nhà này xuống dưới đó e rằng còn phải chịu nhiều kiếp nạn nữa mới mong được siêu sinh. Đám tang của ông Tám Kiên và cả bền diễn ra vội vàng và lặng lẽ. Ngày làng đến viếng thưa thớt, ai cũng ái ngại, và sợ hãi trước cái chết trùng tăng thầm khốc của gia đình này. Họ chỉ thắp nến nhang vội vã rồi ra về, không dám ở lại lâu. Thi thể của ông Tám Kiên bị cháy đen thui, cò quắp chỉ còn lại một mẩu, được đặt trong chiếc quan tài nhỏ. Còn cả bên thì được chôn cất ở góc vườn, xa khu mộ tổ tiên, theo lời khuyên của thầy Tư Trầm để tránh lây lan chứng khí. Sau khi lo liệu xong mọi việc cho cha và anh, Út Vững dành toàn bộ số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại để làm cái lễ cải táng đàng hoàng cho mẹ của mình và cô gái vô danh kỳ. Bà Hoài được đưa về nằm cạnh ông bà tổ tiên ở nghĩa trang chung của xã, nơi đất đai khô ráo và sạch sẽ. Còn hài cốt cô gái trẻ, Út Vững nhà thầy Tư làm lễ cầu siêu suốt 7 ngày 7 đêm, rồi hòa táng đem cho cốt dài xuống dòng sông Hầm để cô được mát mẻ, trôi về với biển cả không còn chịu cảnh giam cầm tù túng nữa. Thiêm Lành sau đêm đó tỉnh lại hoàn toàn không nhớ gì về việc mình bị nhập xác hay cầm dao uy hiếp bố chồng. Cô chỉ thấy người mệt lạ đi như vừa ốm dậy. Khi nghe Út Vững vừa kể lại mọi chuyện, cô khóc nức nở thương cho mẹ chồng và sợ hãi trước tội ác của cha con ông Tám. Thầy Tư Trầm trước khi rời đi đã dặn Út Vững, mảnh đất này quá nặng sát khí, máu người chết oan đã thấm sâu vào trong đất, không thể ở được nữa. Nếu cố gắng bám trụ lại, sớm muộn gì cũng có chuyện chẳng lành. Út Vững nghe lời của thầy, anh quyết định bán tống bán tháo ngôi nhà này đi và cả đồi sơn đồi cọ cho một người xã khác muốn mua để làm trang trại. Người mua không biết chuyện thấy giá rẻ thì ưng ngay. Ngày rời đi thì Út Vững dắt tay của Thím Lành và đứa nhỏ vừa mới sinh ra trong cơn bi kịch bước ra khỏi cổng. Anh quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối, căn nhà gắn với tuổi thơ của anh giờ đây hoang tàn tiêu điều như một nấm mộ lớn. Anh nhìn đồi gò sậy, nơi đó gốc cọ già đã bị sét đánh cháy thui, vẫn đứng sừng sững như một minh chứng đau thương. Cỏ tranh đã bắt đầu mọc lấm tấm xanh trên những vết đất lở loét. Gió chiều thổi qua đồi cọ xào xạc, nghe như tiếng thở dài của đất đai sau khi đã nuốt chửng những tham vọng và tội lỗi của con người. Út Vững khép cánh cầm sắt dì xét lại, tiếng bản lề rít lên một thanh âm khô khốc. Anh quay lưng bước đi, không một lần ngoái lại. Anh biết những oan hồn được giải thoát, nhưng nỗi ám ảnh và nấm mộ động và lòng người thâm độc sẽ còn theo bám anh suốt cả cuộc đời. Chiếc xe đỏ cũ kỹ lăn bánh đưa ba người họ rời xa vùng trung du u tịch, bỏ lại sau lưng những đồi cọ chập trùng và những bí mật kinh hoàng vĩnh viễn bị chôn vùi dưới lớp đất đỏ ba gian. Trời chiều bằng lắng, một đàn chim lợn bay qua bầu trời xám xịt, kêu lên những tiếng khắc khoải, báo hiệu một đêm dài sắp sửa ập xuống. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.